Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Trực tiếp cho lễ Phật A Hát cầu hoa tươi. Keng. Chúc mừng thu được Lôi Thần ấn ký. Keng. Bởi trong cơ thể của ngươi đã sở hữu một đạo Lôi Thần ấn ký. Lưỡng đạo ấn ký bắt đầu dung hợp. Keng. Lôi Thần ấn ký dung hợp thành công. Chúc mừng thu được Lôi Thần ấn ký nhị giai. Lôi Thần ấn ký nhị giai. Lôi Thần chi linh bị kích sát sau đó lưu lại không thể xóa nhòa chi ấn ký. Hiệu quả: ký chủ có thể phát động 70% điểm linh lực, triệu hồi ra một đạo Lôi Thần chi linh hư ảnh đối với mục tiêu phát động một lần không cách nào lần tránh thần phạt chi lực công kích. Mức thương tổn vì tự thân lớn nhất mức thương tổn 300%. Thấy được những tin tức này, Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được thán phục. Không nghĩ tới a, trong cơ thể hắn này đạo Lôi Thần ấn ký lại vẫn có thể tiến hóa, tăng lên một cái giai đoạn sau đó. Uy lực càng là đề cao lớn. Hiện tại Lôi Thần ấn ký thương tổn năng lực đã đạt đến 300%. Cái này đã giống như là hắn thời gian chi kiếm một thức sau cùng làm thương tổn. Uy lực phỏng chừng đều tiếp cận nhân hoàng ban tặng hắn nhân hoàng in. Lúc này trong mây tiên xử lý tốt toàn bộ sau đó, chậm rãi rớt xuống ở trước mặt mọi người. Thiên Huyền Tôn giả dẫn dắt chúng trưởng đệ tử cũ lại thi lễ, sau đó liền thức thời nhi phân tán đám người. Trong mây tiên thẳng đi tới Cố Lưu Vân trước mặt mở miệng nói ra. Lưu Vân, trước đây bên trong cơ thể ngươi đã có một đạo Lôi Thần ấn ký. Tin tưởng lần này dung hợp sau đó, ngươi lần nữa phóng ra thần phạt chi lực, biết uy lực đại tăng. Sở dĩ sau này ngươi như cũng bước trên kiếp tiên chi đường, gặp phải cái này Lôi Thần ấn ký, cũng đừng có bỏ qua. Cố Lưu Vân nghe xong lời ấy, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lôi Thần ấn ký vẫn còn có nói như thế. Nếu như thật có thể nhiều dung hợp lưỡng đạo ấn ký, uy lực kia sợ rằng đều có thể đuổi sát tiên nhân. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía trong mây tiên thi lễ một cái. Nói, đa tạ tiên tử tỷ tỷ đem cái này ấn ký nhường cho ta. Lưu Vân vô cùng cảm kích. Trong mây tiên lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Không phải là ta tặng cho ngươi, mà là bởi vì ta thể chất là thủy thuộc tính, không cách nào hấp thu Lôi Thần ấn ký. Nếu không phải đưa cho ngươi nói, cái này ấn ký liền lãng phí. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Thảo nào ba đồ tỷ tỷ làm cho hắn về sớm một chút. Nguyên lai là vì thu lấy cái cơ duyên này. Bên kia, trong mây tiên xoay người mặt hướng Thiên Huyền Tôn giả đám người. Mở miệng nói ra, ta dưỡng thương trong khoảng thời gian này, đa tạ các vị đạo hữu chiếu cố. Bây giờ mặc dù đã hoàn toàn khôi phục, nhưng ta nhưng muốn lưu ở đạo cung. Không biết các vị đạo hữu có hay không cảm thấy quấy rối. Thiên Huyền Tôn giả đám người vừa nghe lời ấy, liền vội vàng lắc đầu. Quấy rối? Vậy làm sao có thể? Phải, hôm nay trong mây tiên, thực lực ở cửu giới bên trong ngoại trừ ba đồ tiên tử cùng với Chấn Thế La Sát phu phụ ở ngoài, có thể nói là không người có thể địch. Có nhân vật như vậy ở đạo cung, vậy đơn giản là làm cho đạo cung thực lực trực tiếp tăng thêm nhiều cái đẳng cấp. Ngốc tử mới có thể cảm thấy quấy rối. Nếu như trong mây tiên vẫn ở lại chỗ này, đạo cung thậm chí có thể trực tiếp trở thành thánh địa cấp bậc. Nghĩ tới đây, Thiên Huyền Tôn giả lập tức mở miệng nói. Đương nhiên sẽ không quấy rối. Tiền bối bằng lòng ở lại đạo cung, đây tuyệt đối là ta đạo cung vinh hạnh. Ta đạo cung bên trong mấy đại phong, tiền bối có thể tùy ý chọn. Đạo hữu không cần khách khí như vậy. Ta chỉ cần chọn một cái u tĩnh chỗ liền có thể. Trong mây tiên cười trả lời, nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nói dầu trên dưới đối nàng cung kính có thừa, chiếu cố càng là cẩn thận, nàng coi như là thiếu đạo cung một cái nhân tình, bây giờ nàng cũng không địa phương nào có thể đi, không bằng liền ở lại đạo cung, sau này cũng có thể chiếu ứng bọn họ một, hai, dừng lại sau một lát, trong mây tiên mở miệng lần nữa hướng về phía đám người nói ra. Bây giờ ta vừa vỡ tiên môn thành công, thu được không ít cảm ngộ, tạm thời liền còn là ở Lưu Vân Thánh Tử Sơn tĩnh tu. Các vị đạo hữu tản đi đi. Nghe được trong mây tiên nói như vậy, đám người tự nhiên cũng không có ý kiến gì, liền dồn dập tản đi. Cố Lưu Vân đi theo Thiên Huyền Tôn giả cùng với ba vị thái thượng trưởng lão, cùng với Thiên Long cùng Thiên Loan cùng đi đến rồi nghị sự trên đại điện. Đợi ngồi xuống sau đó, Thiên Huyền Tôn giả đám người mới phát hiện một cái khiến bọn họ rất ngạc nhiên sự tình. Mới vừa bọn họ vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở phá tiên môn trong mây tiên trên người. Sở dĩ không có chú ý tới Cố Lưu Vân cảnh giới. Bây giờ không sao, lực chú ý trở lại Cố Lưu Vân trên người. Lập tức liền phát hiện tiểu tử này cảnh giới rốt cuộc lại đột phá. Nhìn lấy đã ngộ đạo cảnh Cố Lưu Vân, đám người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Đạo huyền cùng vô thượng phía trước trở lại thời điểm, chỉ nói vạn nhận các chuyện xảy ra, cùng với Cố Lưu Vân vào đại đạo Linh Châu bên trong tu luyện. Mấy vị này đạo cung thành viên trung tâm đều biết, Cố Lưu Vân ở ba đồ tiên tử đại đạo Linh Châu bên trong, nhất định sẽ có thu hoạch. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, hắn vậy mà lại nhất cổ tác khí để thăng tới ngộ đạo kỳ. Đè tốc độ này, chẳng phải là mã liền phải đuổi tới bọn họ. Sau một hồi lâu, vẫn là Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra. Tông chủ, chư vị trưởng lão, còn có sư tôn đại nhân. Nếu không phải biết rõ làm sao khen ngợi đệ tử, vậy cũng không cần khen. Trực tiếp cho lễ vật thì tốt rồi. Cửu giới trung tu giả thăng cấp ngộ đạo kỳ chính là đại sự. Bởi vì một ngày bước vào ngộ đạo kỳ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá thiên kiếp cảnh là chuyện sớm hay muộn. Mà thiên kiếp cảnh, cái kia nhưng là một cái tông môn nội tình, đã đủ ngồi lên trưởng lão chi vị. Sở dĩ vãn bối đột phá ngộ đạo kỳ sau đó, sư tôn cùng trưởng bối bình thường đều biết đưa lên lễ vật, tỏ vẻ quan tâm cùng cổ vũ. Thiên Loan vừa nghe lời ấy, nhất thời bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Nàng đệ một lần cảm giác được, làm sư tôn là như thế không dễ dàng. Đồ đệ trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, đưa tới nàng chuẩn bị lễ vật tốc độ đều theo không kịp. Sau một lát, nàng mới, chỉ có, than nhẹ một tiếng mở miệng. Được rồi, làm cho vi sư chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, tới phiên ngươi tìm vi sư. Cùng lúc đó, Thiên Long trưởng lão lại là cười ha ha. Ta ngược lại thật ra đã sớm cho ngươi chuẩn bị lễ vật tốt. Đối với ngươi lấy xong ngươi sư phụ, liền tới một chuyến ta Thiên Long Phong. Thiên Long trưởng lão mặc dù chỉ là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phụ trợ sư, thế nhưng hắn toàn bộ trông cậy vào hai người này kế thừa y bát của hắn. Cho nên đối với hai người này vô cùng để bụng. Lễ vật càng là đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng mà hắn cái này mới nói xong, nghịch loạn trưởng lão liền nhảy ra ngoài. Chờ một chút, người đi Thiên Long Phong phía trước, tới trước ta nghịch loạn sơn. Ta lễ vật nhất định so với Thiên Long tiểu tử tốt ba. Thiên Long trưởng lão nghe vậy sờ lỗ mũi một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không đắc tội quá vị này nghịch loạn sư thúc a. Vì sao ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong chuyện này, nghịch loạn dường như cùng hắn giang lên giống nhau. Sau đó nói Huyền cùng Thiên Huyền hai người cũng dồn dập nói mấy ngày nay bên trong nhất định chuẩn bị xong. Cuối cùng vô thượng trưởng lão mới mở miệng, ta lễ vật cũng đã chuẩn bị xong. Bất quá phải đợi Thiên Tuyết sau khi trở về mới có thể cho các ngươi. Ta đây lễ vật nhất định phải hai người các ngươi đồng thời lĩnh. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ vô thượng trưởng lão nói còn rất thần bí. Bất quá tại hắn nghe được sư tỷ tên sau đó, chợt nghĩ tới điều gì. Khái khái, cái kia, ta trở về phía trước đi một chuyến kiếm cung. Bà đồ tỷ tỷ nói cho ta biết, trước đây không lâu sư tỷ cũng đột phá tới cảnh giới ngộ đạo. Sở dĩ tông chủ, sư tôn, chư vị trưởng lão, các ngươi lễ vật có thể phải chuẩn bị thêm một phần. Nghe được câu này, lấy Thiên Huyền Tôn giả cầm đầu mọi người sắc mặt, nhỏ bé không thể nhận ra đen rồi vài phần. tuổi trẻ nhất đại đệ tử thật sự là quá xuất chúng. Bọn họ đều không biết nên khóc hay nên cười. Cười là, đạo cung có người kế tục, tương lai khả kỳ phạm. Khóc là, chính mình hơn nửa đời người để giành được tốt đồ đạc. Về sau sợ là đều không lưu được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.